Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 5 cửa hàng khai trương. 3 ngày sau, cũng chính là Mao Tiểu Ngư cửa hàng khai trương hôm nay, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị sớm liền rời giường, đem Giả Ngọc cùng Mao Tiểu Hạc cũng cùng nhau kêu lên. Chờ bọn họ thu thập hảo khi, Hạ Mị phải tới tiếp bọn họ người cũng đã tới rồi, phu nhân. Cô nương, Hạ Tiểu Hôi nhảy xuống xe ngựa chắp tay nói, Mao Tiểu Ngư cười nói. Tiểu Hôi, sớm như vậy liền tới. Vất vả ngươi, cô nương nói đùa. Chủ tử ở trên xe bị hảo tiểu điểm tâm. Nếu là chuẩn bị tốt, chúng ta liền có thể xuất phát ăn đều chuẩn bị tốt. Nàng còn đang nghĩ ngợi tới Tiểu Hôi tới sớm như vậy. Nàng còn không có làm cơm sáng đâu. Nàng đói một chút đảo không có việc gì. Nhưng là lại sợ Tiểu Hạc cùng Tiểu Ngọc bị đói. Hiện tại vừa nghe ăn đều chuẩn bị tốt. Mao Tiểu Ngư liền nói. Vậy ngươi chờ một lát. Ta đây liền đi kêu ta nương đi, chỉ chốc lát sau. Lưu Thị liền ôm Mao Tiểu Hạc ra nhà ở. Giả Ngọc theo ở phía sau. Mao Tiểu Ngư cẩn thận khóa cửa phòng cùng sau đại môn liền lên xe ngựa, bọn họ đi lúc này. Thiên đều còn không có lượng, một đường chạy như bay. Đến trong thị trấn khi thiên tài tảng sáng, trên đường trừ bỏ bầy quán người vừa mới chuẩn bị bầy quán ngoài. Không có gì người, xe ngựa ngừng ở Mao Tiểu Ngư cửa hàng cửa, Mao Tiểu Ngư còn không có xuống xe. Liền nghe Hạ Tiểu Hôi ở chất vấn ai? Người ngồi ở chỗ này làm cái gì? Sớm như vậy, ai ngồi ở nhà nàng cửa tiệm? Mao Tiểu Ngư đẩy ra mành xuống xe ngựa. Chỉ thấy 3 ngày trước cái kia bán mình táng phụ cô nương ngồi ở nhà nàng cửa tiệm bậc thang. Lúc này bị Hạ Tiểu Hôi như vậy vừa hỏi. Đang có chút khẩn trương mà chậm rãi đứng lên, nàng đôi tay nhéo vạt áo. Có lẽ là bởi vì lạnh, mặt đông lạnh có chút phát thanh, người tại đây làm cái gì? Mao Tiểu Ngư nhíu mày hỏi, có quắc bất an Vân Thâm nhìn đến Mao Tiểu Ngư. Lập tức nở nụ cười. Tiểu thư. Ta tại đây đợi ngươi 2 ngày, hôm nay cuối cùng đem ngươi chờ, không phải nói không cần tìm ta sao? Mao Tiểu Ngư thanh âm bình bình tĩnh tĩnh, nghe không ra là hỉ sự giận, Vân Thâm đôi tay đem vạt áo niết càng khẩn. Nhấp môi, không nói lời nào, Tiểu Ngư, ai nha, Lưu Thị nói cũng xuống xe ngựa, này từ đâu ra tiểu cô nương? Vì sao tìm Tiểu Ngư a? Lưu Thị đem Mao Tiểu Hạc ôm xuống dưới. Giả Ngọc ở Hạ Tiểu Hôi dưới sự trợ giúp, cũng xuống xe ngựa, nương, đây là ta cho ngươi nói 3 ngày trước ta cho nàng ngân lượng làm nàng táng phụ Vân Thâm, Mao Tiểu. Ngư giải thích nói, Lưu Thị gật đầu, nhìn về phía Vân Thâm. Vậy ngươi hôm nay tới lại là vì sao? Tiểu thư mua Vân Thâm. Vân Thâm tất nhiên là muốn tới nơi này tới tìm tiểu thư, Vân Thâm cúi đầu. Làm như muốn khóc, Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói. Ta đều cùng nàng nói bạc là đưa nàng. Nàng chính là không nghe tiểu thư có phải hay không cũng cùng người khác giống nhau. Không tin Vân Thâm là trong sạch. Sợ Vân Thâm ở chỗ này ô uế tiểu thư chỗ ngồi. Vân Thâm nói liền thấp giọng khóc lên. Lưu Thị là. Nghe Mao Tiểu Ngư nói này Vân Thâm tao ngộ. Hiện tại nghe nàng nói như vậy. Trong lòng có chút không đành lòng. Thanh giả tự thanh. Không cần người khác tới tin tưởng. Có nói cái gì vào nhà nói đi, bên ngoài quái lãnh, Mao Tiểu Ngư thấy nàng nương nói như vậy. Liền đành phải tiến lên đi mở cửa ta đây đi phóng ngựa xe. Chủ tử chờ hạ liền tới đây, Hạ Tiểu Hôi nói liền giá xe ngựa đi rồi, Lưu Thị ôm Mao Tiểu Hạc vào. Nhà sau, lại thấy Vân Thâm còn đứng ở cửa, liền vẫy tay nói, tiến vào nha, đứng ở cửa làm cái gì, là... Phu nhân, Vân Thâm nhìn mắt Mao Tiểu Ngư, thấy nàng không có gì phản ứng, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, Lưu Thị đem Mao Tiểu Hạc phóng tới trên mặt đất. Làm nàng đi cùng Giả Ngọc ngoạn nhi, Vân Thâm a, không phải chúng ta ghét bỏ ngươi, mà là chúng ta cô nhi quả phụ, thật sự lại nuôi không nổi một cái ngươi, Lưu Thị lời nói thấm thía mà cùng Vân Thâm giảng đạo. Lý, Vân Thâm đầu thấp lợi hại hơn. Ta biết tiểu thư phu nhân đều là thiện tâm người. Vân Thâm ăn thiếu, cái gì dơ sống mệt sống đều có thể làm. cầu phu nhân không cần đuổi ta đi, người đứa nhỏ này như thế nào không nghe khuyên bảo đâu, Lưu Thị thở dài một hơi, mày ninh thành một đoàn, Mao Tiểu Ngư lúc này chính đem ngày đó mua trở về quần áo lấy ra tới. Quải đến trên tường đi, Vân Thâm vừa thấy Mao Tiểu Ngư ở quải quần áo. Phu nhân, tiểu thư đối Vân Thâm đại ân đại đức. Vân Thâm không có gì báo đáp, chỉ nguyện có thể lưu tại tiểu thư bên người. Hầu hạ tiểu thư, Vân Thâm từng là tú trang thêu nữ. Phu nhân khai quần áo cửa hàng, Vân Thâm có thể giúp đỡ làm quần áo, thêu hoa dạng, cầu tiểu thư làm Vân Thâm lưu lại, người sẽ làm quần áo. Mao Tiểu Ngư xoay người hỏi, Vân Thâm gật đầu. Sẽ, Mao Tiểu Ngư cân nhắc hồi lâu. Nương, ngài cảm thấy đâu? Lưu Thị cũng là cân nhắc trong chốc lát. Nàng một người làm quần áo xác thật là đã chậm lại mệt. Hai người nói, hẳn là sẽ mau chút. Vậy lưu lại đi kia liền lưu lại đi. Nhưng là Vân Thâm, chúng ta lưu lại ngươi. Cũng không phải mua ngươi. Mình bạch sao, chỉ cần ngươi muốn chạy. Tùy thời có thể rời đi. Hơn nữa ngươi làm gì đó ta sẽ phó ngươi tiền công. Sẽ không làm ngươi bạch làm, Mao Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, Vân Thâm thấy nàng có thể lưu lại. Vui vẻ nói, cảm ơn phu nhân, cảm ơn tiểu thư, Vân Thâm sẽ không đi. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi quải quần áo, nàng nói liền mau chân đi đến Mao Tiểu Ngư trước mặt. Giúp Mao Tiểu Ngư treo lên quần áo, kêu ta Tiểu Ngư liền hảo. Không cần kêu tiểu thư, Mao Tiểu Ngư nghe quái quái. Ở nàng cái kia thời đại, này tiểu thư cũng không phải là cái hảo xưng hô, Vân Thâm không dám. Có cái gì không dám, luận tuổi, ta còn so ngươi tiểu tượng một tuổi đâu. Người kêu tên của ta là được, Mao Tiểu Ngư biên quải quần áo biên nói. Vân Thâm vẫn là kêu ngươi cô nương đi, Vân Thâm chiếp chiếp nói, phong kiến tư tưởng thật là ăn sâu. Bén dễ a, Mao Tiểu Ngư liền cũng bất hòa nàng tranh, tùy ngươi đi, là, cô nương, Vân Thâm cười nói, con cá nhỏ, người này động tác thật đúng là mau. Mới một lát sau, người này trên tường liền treo đầy, Hạ Mị vừa tiến đến liền thấy trên tường đã treo đầy quần áo. Bên ngoài bảng hiệu ngươi còn vừa lòng, cái gì bảng hiệu, nàng vừa rồi cũng không chú ý xem, đúng vậy, cái gì bảng hiệu. Chúng ta tiến vào khi cũng chưa ngẩng đầu xem, Lưu Thị cười nói, Hạ Mị làm bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Mệt ta còn làm thợ thủ công chế tạo gấp gáp một khối chiêu bài ra tới. Kết quả các ngươi còn đều nhìn không thấy. Mao Tiểu Ngư chạy đi ra ngoài, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy trên cửa phương treo một khối bảng hiệu. Mặt trên viết duyệt y các ba cái chữ to. Hoa, trả lại cho ta ra tiểu điếm nổi lên cái tên nha. Bảng hiệu thượng hải treo vải đỏ, thoạt nhìn rất là vui mừng, Lưu Thị cũng đi ra ngoài. Thấy bảng hiệu, duyệt y các, khởi thật tốt, tự chủ trương nổi lên một cái. Thích đi, Lưu gì, Hạ Mị cười hì hì nói. Coi như là khai trương lễ vật, chúc các ngươi sinh ý rực rỡ. Thích, người đứa nhỏ này, thật là có tâm. Thác ngươi cắt ngôn, sinh ý định có thể rực rỡ, Lưu Thị cười đều mau không khép miệng được, Hạ Mị nhìn nhìn trong phòng. Trên tường quần áo, như thế nào Lưu gì làm quần áo không gặp treo lên đi đâu? Mao Tiểu Ngư một phách đầu, nhìn ta này trí nhớ, thế nhưng cấp đã quên, Mao Tiểu Ngư vào nhà từ trong bao quần áo lấy ra nàng chính mình thiết kế. Quần áo, tổng cộng có 5 kiện. Treo ở trên tường nhất thấy được địa phương, cô nương. Này quần áo là phu nhân chính mình làm, thật là đẹp, Vân Thâm cũng chưa gặp qua như vậy đẹp quần áo, Vân Thâm nhìn trên tường quần áo. Nhịn không được khen nói, Mao Tiểu Ngư nghe rất là vui vẻ. Mặt mày hớn hở nói, đúng vậy, đẹp đi ân, đẹp cực kỳ, ngươi đây là ở nơi nào tìm tới giúp đỡ. Hạ Mị quét mắt Vân Thâm, Mao Tiểu Ngư cười nói. Sáng nay ở cửa nhặt đi, cho ta lại nhặt một cái. Hạ Mị trắng trêu ghẹo nói. Cân nhắc một phen, trợn tròn mắt nói cái gì đại nói dối. Này sợ là 3 ngày trước ngươi mua cái kia bán mình táng phụ nha đầu. Này ngươi đều biết, định là Tiểu Hôi nói cho hắn. Mao Tiểu Ngư tức giận nói. Tiểu Hôi có phải hay không ngươi phải tới giám thị ta? hắn đem này đều phải nói với ngươi. Hắn cũng chính là thuận miệng nói, Hạ Mị chột dạ. Kỳ thật là hắn làm Tiểu Hôi đem Mao Tiểu Ngư sự nhất bẩm báo cho hắn. Bất quá cái này nói, làm Tiểu Hôi bối cũng không sao, Mao Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng. Thuận miệng nói liền nói nhiều như vậy, thật đúng là cái miệng rộng hảo, thu thập hảo sao, ta mua xuyến pháo, ra tới chúng ta nã pháo khai trương, Hạ Mị tách ra đề tài, còn mua pháo. Đúng vậy, các ngươi khai trương, phóng cái pháo náo nhiệt một chút, làm người đi đường cũng biết ngươi cửa hàng này là tân khai sao, Hạ Mị nói liền lôi kéo Mao Tiểu Ngư đi ra ngoài, pháo đã bị hạ nhân chọn ở ngoài cửa. Trên đường rộn ràng nhốn nháo cũng bắt đầu có người, Hạ Mị làm Mao Tiểu Ngư đứng ở cửa. Hắn tiến lên đi dùng mồi lửa bậc lửa pháo nhóm lửa tuyến, Hạ Mị mới vừa chạy tới. Phía sau liền, bùm bùm, mà vang lên. Mao Tiểu Ngư che lại lỗ tai đứng ở cửa. Vân Thâm cũng ở phía sau che lại lỗ tai nhìn bên ngoài, Lưu Thị che lại Mao Tiểu Hạc lỗ tai. Ở cửa cười ha hả mà nhìn, Già Ngọc Tắc xem náo nhiệt. Che lại lỗ tai chạy tới ngoài cửa mặt nhìn, pháo thanh kết thúc, Mao Tiểu Ngư biên xoa bên lỗ tai đi vào, người nhưng thật ra so với ta cùng ta nương đều tưởng chu đáo. Cảm ơn a, Mao Tiểu Ngư trong lòng ấm áp, ta đã nói rồi. Người ta chi gian không cần phải nói này hai chữ, Mao Tiểu Ngư cười. Hảo, không nói, người ân tình ta ghi tạc trong lòng, Hạ Mị xoa xoa Mao Tiểu Ngư đầu. Ngốc tử, ta chỉ là muốn cho ngươi cao hứng, không muốn cho ngươi còn ghi tạc trong lòng. Mao Tiểu Ngư vỗ rớt Hạ Mị tay. Còn có mấy ngày ta liền 13, không cần đem ta đương tiểu hài tử giống nhau. Động bất động liền xoa ta đầu. Hạ Mị cười lại xoa nhẹ một chút Mao Tiểu Ngư đầu. Lúc này mới buông ra tay, Hạ Mị đãi trong chốc lát. Liền lại bị Bích Hải Thư các hạ nhân thỉnh đi rồi. Lúc gần đi hắn công đạo Mao Tiểu Ngư không cần nấu cơm. Chờ hạ hắn đưa lại đây. Ở bên này ăn, mau đến giữa trưa khi. Người dần dần nhiều lên. Top 5 top 3 bắt đầu tiến vào một ít phụ nhân. Cô nương, lão bản. Này quần áo bán thế nào? Cái này cô nương hỏi chính là Mao Tiểu Ngư từ Đỗ Cẩm Nhi nơi đó bán xỉ tới quần áo trang phục. Lưu Thị nói. 90 văn kia cô nương không thể tưởng tượng mà nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái. Lại nhàn nhạt nói, Nga, ta lại đi dạo, Lưu Thị thấy kia cô nương đi ra ngoài. Thở dài một hơi, như vậy tiện nghi còn không cần. Là nghĩ tặng không sao. Vừa rồi nàng kia biểu tình không phải ngại quý, mà là cảm thấy tiện nghi. Nàng sở dĩ không mua, là nghĩ có phải hay không quần áo đều hạ giá. Muốn nhìn một chút nhà khác có phải hay không so với chúng ta càng tiện nghi. Nàng chờ hạ sẽ đến, Mao Tiểu Ngư phân tích. Cuối cùng định liệu trước mà tin tưởng cô nương này là sẽ trở về, bởi vì nàng 80 văn phát tới quần áo. Chỉ bán 90 văn, nhà người khác quần áo liền không muốn như vậy bán, quả nhiên. Không bao lâu cô nương này liền lại tới nữa. Lão bản nương, ta có thể thử xem kia kiện xanh biếc sao? Đương nhiên có thể, Lưu Thị cười nói, Vân Thâm chạy nhanh tiến lên đi gỡ xuống kia bộ xanh biếc. Quần áo, mang theo cô nương này đi thí quần áo địa phương, kia cô nương thí xong sao? Sợ hãi hỏi, lão bản, còn có thể tiện nghi điểm sao? Có thể là bởi vì quần áo đã so nhà khác tiện nghi rất nhiều. Cho nên nàng chính mình đều nói không tự tin, cô nương. Nói vậy vừa rồi ngươi đã hóa so tam gia, giống nhau chất lượng, nhà người khác bao nhiêu tiền ngươi hẳn là biết đến. Này quần áo ta thật là mua thực tiện nghi, Lưu Thị như cũ cười ha hả cô nương cười. Ta đây liền mua, vừa rồi đi kia hai nhà, giống nhau quần áo muốn 120 văn đâu, còn một văn đều không ít, tâm thật là hắc, trở về sau. Ta giới thiệu chúng ta trong thôn cô nương tới ngày này mua kia thật là đa tạ cô nương này cũng. Xem ra tới ở bọn họ thôn thượng, nhà nàng vẫn là có thể. Nếu là nhà nghèo, đều chính mình làm quần áo, cô nương cầm quần áo bao đến trong bao quần áo. Phó xong tiền liền đi rồi, cô nương đi rồi. Trong tiệm liền lại quạnh quẽ xuống dưới. Lưu Thị Uy Mao Tiểu Hạc uống thủy. Mao Tiểu Ngư giáo Giả Ngọc viết tự. Giả Ngọc sẽ viết về sau. Mao Tiểu Ngư liền ngồi ở bên cạnh bàn một tay chống cằm nhìn bên ngoài lui tới người đi đường. Một. Tiểu thư bộ dáng người ở nha hoàn nâng hạ. Từ Bích Hải thư các bên kia đã đi tới, kia tiểu thư rất là ghét bỏ nói. Đi rồi một vòng, liền kiện đẹp quần áo đều không có, tiểu thư đừng nóng vội. Chúng ta lại nhìn một cái, nâng nàng nha hoàn nói, Mao Tiểu Ngư vừa nghe các nàng đối thoại. Liền biết này tiểu thư ánh mắt rất cao, có lẽ có thể nhìn chúng nàng nương làm kia vài món đâu, khụ khụ khụ. Mao Tiểu Ngư ho khan vài tiếng. Mục đích là vì khiến cho kia hai người chú ý, kia nha hoàn nghe tiếng hướng bên này nhìn thoáng qua. Thấy là ra quần áo cửa hàng, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu thư, người xem tường trung gian kia kiện vải áo, kia tiểu thư không ôm hy vọng mà nhìn lại đây. Lại là chậm rãi mở to hai mắt, cô nương tiến vào xem đi. Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói, vào xem, tiểu thư phấn môi khẽ mở, nha hoàn đỡ nhà nàng tiểu thư. Từ từ đi vào, hồng nhạt kia kiện nhưng thật ra cực thích hợp cô nương, Mao Tiểu Ngư giới thiệu. Nói, kia tiểu thư đạm đạm cười, ta cũng liếc mắt một cái liền coi trọng kia kiện, bắt lấy tới ta thử xem, Vân Thâm. Mau cấp tiểu thư lấy quần áo, Mao Tiểu Ngư nói, kia tiểu thư quét một vòng trên tường quần áo. Người này quần áo đảo cũng không tệ lắm, đặc biệt là cái này, còn có hai cái, hình thức tân di, thủ công tinh xảo, rất là không tồi, tiểu thư ánh mắt thật là hảo. Người chỉ này vài món, đều là chúng ta cửa hàng chính mình làm, bộ dáng này, mặt khác cửa hàng đều không có, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh nhân cơ hội giới thiệu nói. Hơn nữa tiểu thư nếu là được tốt vải vóc, còn có thể lấy lại đây. Ta chuyên môn vì tiểu thư thiết kế độc nhất vô nhị vải áo, này đó đều là ngươi thiết kế. Đúng vậy, nhưng thật ra tâm linh, bộ dáng này quần áo ta năm trước ở huyện thành cũng chưa gặp qua, tiểu thư đạm cười nói, tiểu thư. Mời theo ta tới, Vân Thâm dẫn này tiểu thư cùng nha hoàn hướng thí quần áo địa phương đi đến, tiểu. Thư đột nhiên nói. Đem kia màu thủy lam kia kiện cũng đâu ra ta thử xem, nàng nói chính là trên tường cái kia màu. Thủy lam cân vạt áo váy tốt thì xong sau. Ở kính trước vừa thấy, hai kiện đều là đẹp thực. Này tiểu thư hai kiện cũng đều thích, cô nương xuyên này hai kiện ăn mặc đều đẹp. Hồng nhạt kiều tiếu, màu thủy lam nhu mỹ. Các có các hảo, không biết ngài càng thích nào kiện. Mao Tiểu Ngư cười ha hả nói, tiểu thư nhu nhu cười. Này hai kiện cho ta đều bao đứng lên đi oa. Gặp được kim chủ, Mao Tiểu Ngư cười nói. Tốt, Vân Thâm, mau cấp tiểu thư bao lên, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Tiểu thư hỏi, Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư, tiểu thư cười. Tiểu Ngư, người nơi này chính mình làm quần áo đều thực không tồi. Nhà ta tỉ muội nhiều. Ta này quần áo lấy về đi, các nàng định là thích, đến lúc đó các nàng tới làm nói, người cho các nàng làm cũng không thể đem ta cấp so không bằng, tiểu thư nói nào nói. Làm được định cùng ngài lấy này hai kiện giống nhau hảo. Chỉ là tiểu thư này dáng người, này dung mạo, cho dù xuyên giống nhau quần áo, sợ cũng không ai có thể đem ngươi cấp so không bằng, Mao Tiểu Ngư khoa trương mà ca ngợi này tiểu. Thư, trong lòng lại là, A Phi, về sau không bao giờ phải tin tưởng bán quần áo người đối chính mình khen. Tất cả đều là nói ngoa, này tiểu thư rõ ràng bị khen thật sự là cao hứng, không biết tiểu thư họ gì. Mao Tiểu Ngư hỏi, nha hoàn nói, tiểu thư nhà ta họ Tô, nguyên lai là Tô tiểu thư. Chúng ta cửa hàng đang ở đẩy ra một cái khách quý chế độ. Cái này khách quý đâu? Có thể hưởng thụ đổi mùa khi ưu tiên báo cho tân khoản đưa ra thị trường thời gian. Làm quần áo nói, không cần xếp hàng, có ưu tiên tư cách, khách quý sinh nhật cùng ngày hưởng thụ toàn trường quần áo nửa giá đãi ngộ. Hơn nữa này khách quý có thể tồn nhập ngân lượng, về sau mua quần áo liền có thể trực tiếp từ bên trong khấu. Không biết ngài có hay không hứng thú, Mao Tiểu Ngư đề cử nói, nghe đều khá tốt chơi. như thế nào mới có thể trở thành nhà ngươi trong tiệm khách quý đâu? Tô Tiểu Thư rõ ràng thực cảm thấy hứng thú, Mao Tiểu Ngư nói. Chỉ cần ngài đem ngài tên họ địa chỉ lưu lại, ta sẽ cho ngài đánh số, ghi lại nhập chúng ta cửa hàng khách quý sách là được. Quá mấy ngày ta sẽ đem ngài khách quý bài làm tốt đưa đến ngài sở lưu địa chỉ trong phủ, ân. Có thể, Mao Tiểu Ngư lấy tới giấy cùng mặc, làm Tô Tiểu Thư đem chính mình tin tức viết xuống dưới, này quần áo nhiều ít bạc. Cái này hồng nhạt mặt ngực áo váy thêm xưởng tay áo dài là 5 lượng bạc. Cái này màu thủy lam cân vạt áo váy là 4 lượng bạc. Tổng cộng 9 lượng bạc, Tô Tiểu Thư nói. Đào cũng không quý, Hạnh Mai, đưa tiền, đúng vậy, Hạnh Mai từ túi tiền lấy ra một khối 10 lượng bạc. Đưa cho Mao Tiểu Ngư, không cần thối lại, thừa một hai liền tồn hạ đi, hảo, kia Tiểu Thư đi thong thả, chờ thẻ bài làm tốt, ta liền đưa đến ngài trong phủ đi, tiễn đi Tô Tiểu Thư các nàng. Mao Tiểu Ngư liền đem tiền cấp Lưu Thị, này hai kiện quần áo liền bán nhiều như vậy bạc. Vân Thâm có chút không thể tin được nói, Mao Tiểu Ngư cười. Này ngươi liền không hiểu đi, con nhà giàu nữ, mua quần áo liền đồ cái bộ dáng hòa hảo xem, chỉ cần các nàng thích, tiền gì đó đều không phải vấn đề. Huống chi ta này quần áo xác thật giá trị nhiều như vậy tiền. Kia đai lưng, tất cả đều là ta nương một trận thêu đi lên. Chúng ta mua chính là một cái kiểu dáng, Vân Thâm cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức mua hai. Kiện, xem ra ta phải nắm chặt thời gian làm tân, Lưu Thị cân nhắc nói. Bất quá cũng may Vân Thâm có thể hỗ trợ, cơm trưa là Hạ Mị đưa lại đây. Cơm trưa sau, lại đứt quãng mua 5 kiện bình thường quần áo. Một ngày liền đi qua tính toán chướng, thế nhưng cũng mua 14 lượng 40 văn, đi qua phí tổn, thế nhưng cũng tránh 7 lượng 60 văn, bởi vì muốn vội vàng làm quần áo. Bởi vậy Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư các nàng cũng liền không hồi đầu bạc thôn đi. Ở tại trong tiệm trên gác mái, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.